về vấn đề tu tập á, thì các con phải tìm một cái nhiệm vụ tri thức. Người ta sống đầu tiên là các con và tuổi thì các con muốn tu tập ở trong gia đình của mình, tu tập cho nó mà nó riêng mình tu tập cho mình phải ở trong một cái nơi mà có người thiện hữu tri thức đi qua, nhất là mình sống gần cái người mà thiện hữu tri thức, họ có những cái đức hạnh của họ sống đúng giáo dục của họ, cái từ trường mà đức hạnh nó sẽ phải là xung quanh họ, nó làm cho mấy con nhìn thấy mấy con, làm cho cái tâm mấy con rất thích thú ở trong cuộc sống đó, cho nên từ đó mấy con sống giới mà không bị ức chế. Chứ còn nếu mấy con mà sống xa một cái gì thì mỗi khi thức á thì mấy con nếu không khéo thì mấy con sẽ bị ức chế. Vì vậy mà khi mà có những cái gì mà ức chế thì các con sẽ nhờ cái gì đó dạy những cái trước cái pháp của mình để xả cái tâm. Ví dụ như bây giờ trong ngày một bữa mà các con sẽ trình bày, sáng thì con thấy con còn đói, hoặc chiều con còn đói, con phải ăn hoặc uống một ly nước hoặc một ly sữa gì đó thì nó mới được. Chứ con khéo thì con thấy nó còn đói, cho nên con chịu rất là khó khăn. Do đó thì cái vị sư đó, người ta sẽ, vị thầy đó, người ta sẽ dạy cách thức của mình về quán và bất tịnh. Người ta bắt buộc mình ở trong một tuần lễ phải tập cái này. Rồi sau khi mà tập rồi thì lúc bây giờ con tập trong một tuần lễ thì con sẽ thấy là nhàm chán được cái thực phẩm, cho nên con không thấy còn đói khác nữa. Cũng như bây giờ các con sẽ gần một vị thiền hữu tri thức, con thấy mình cái tâm của mình nó hay bị mong trầm thiền miên, do đó đến gần, ở gần với thiền hữu tri thức, có trình bày với thiền hữu tri thức, bây giờ sau tới cái giờ đó thì con làm cách gì con cũng không thắng nó được nữa, xin nhờ thầy chỉ dạy cho con cái phương pháp để phá cái tâm si của con, cái trạng thái mong trầm thiền miên. Do đó cái gì thầy người ta dạy cách thức, rồi nếu mà mình tự mình tu tập mà mình phá được thì thôi, mà tự mình tu tập mình phá không được á thì vị thầy đó bảo mình phải đến cái thất của vị thầy đó, rồi vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho mình, bắt đầu buộc mình phải ngồi và đi kinh hành như thế nào vị thầy đó dạy. Và đồng thời thì mình được gần cái vị thầy hướng dẫn thì trong một ngày đó thì coi như là mình đã chiến đấu, mình phá được cái thiền miên của mình rồi. Thì từ đó về sau nó tập gì dần thì mình phá dần thì cái tâm si của mình lần lượt nó sẽ sang về đây. Nhưng bởi vì tu thì phải có thầy có bạn, mà nếu mà tu một mình nhiều khi mình tự giác mình không có chiến thắng với cái tâm lười biếng của mình, cho nên vì vậy mà mình khó mà giải thoát cho được chính mình. Cho nên lớn tuổi rồi mấy con phải cố gắng mà thực hiện trong những cái giờ phút mà còn lại, từng phút giây của mấy con còn lại trong tuổi đời hiện giờ là rất quý báu đó mấy con, nó mất rồi lấy lại không được đâu mấy con, bởi vì tuổi già mấy con không còn chờ mấy con này. Nó không còn bao lâu nữa mấy con sẽ bỏ thân này, mà bỏ thân này mấy con biết rằng mấy con sẽ biết được tái sinh được làm người nữa hay không, nó rất khó chứ không phải dễ đâu. Cho nên không làm người được thì không bao giờ tu được, nó còn phải trải qua vô lượng kiếp trong cái kiếp làm chúng sanh, và như vậy thì mấy con thấy rất khó khăn. Cho nên ở đây thầy biết là các con phải cố gắng trong những cái giờ cuối cùng này mà các con bỏ hết, buông xuống hết đi, đừng để gì dính mắt, đừng có lo gì nữa, dù sao mấy con cũng sắp sửa chết lắm rồi, chết rồi mấy con còn lo gì được nữa đâu. Người ta còn trẻ thì thời gian thì còn dài, người ta còn có thể hy vọng ngày mai, còn mấy con hôm nay thì sống chứ ngày mai chết trong chừng này, mà mấy con cũng lo cứu mình thì ai cứu mình đấy bây giờ. Cho nên mấy con cũng buông xuống hết đi, rồi buông cả đi, con cái hoặc là tất cả những người thân của mấy con buông xuống đi, để cho tâm hồn thanh thản trở lại. Những cái giờ cuối cùng, những cái giờ thời gian còn lại ở quý báu của mấy con để mà mấy con thực hiện cho được, chứ không khéo mấy con bí bẩy cuộc đời mấy con, rồi con được tu mấy con gặp được Phật pháp cuối cùng chẳng được gì. Phải nỗ lực tận cùng lúc này các con, bởi vì các con nghe cái bài kệ mà thầy đã viết, Đức Phật đã từng nhắc nhở: tất bóng thời gian là tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó. Nhưng mà các con bây giờ mới là tất bóng thời gian rất là khó, khó mà tìm được sức khỏe của mình không còn như xưa, mà bây giờ mà nỗ lực để mà thực hiện như một người trai trẻ các con không làm được. Cho nên đòi hỏi các con còn cái sức bền chí của các con mà thôi, chứ nếu mà con không bền chí nữa thì các cái sức lực của các con để chịu đựng những cái thử thách của nghiệp quả thì các con sẽ không nổi. Cho nên các con chỉ còn cái bền chí mà tập luyện cho nó quen, chứ mà đương đầu với nó ngay liền các con thực sự không nổi gì cả. Nghĩa là khi các con bị hôn trầm mà hôn trầm tấn công con thì các con không đương đầu nổi với nó. Cho nên vì vậy cái sức của các con không cho phép, mà các con mà đương đầu với nó thì các con sẽ thành mệt mất. Cho nên các con không tin tới con đường giải thoát. Vì vậy hôm nay thì khuyên các con phải tập tu, mà tập tu thì phải tập dần dần chứ không thể dịu dàng. Và cái tuổi đời của con nó sắp hết, mà tập dần dần thì nó phải có cái thời gian. Mà nếu để cho nó cận kề thì các con không còn thời gian tu được. Cái tuổi các con không còn có thể tu được. Nếu mà các con không có việc thần hay gì, không chịu buông xả, mà cứ lo chuyện nhà cửa, lo chuyện chuồng chuyện, lo chuyện này kia, thì nó con không kịp được. Pháp Phật thì có đó, nhưng mà có người hướng dẫn đó, mà các con không chịu buông xả thì các con tu được.